Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, đến cửa so tài. 1. Ở Vô Ưu và Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người cùng nhau rời đi sau đó. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bên trong, cũng chỉ còn lại có Mạc Hà một người. Tiến hành đâu vào đấy trước mình tu luyện sinh hoạt. Không hề sẽ vì vậy cảm thấy có bất kỳ cô đơn khó chịu. Mạc Hà bây giờ mỗi ngày qua đều là đơn giản lại phong phú. Mặc dù tu vi tăng trưởng tốc độ không có trước kia nhanh như vậy, nhưng là những phương diện khác, nhưng cũng có thể cảm giác đến mình tăng trưởng. Tu luyện bản thân chính là cần một ít thời gian đi tích lũy. Tu vi tiến bộ rất nhanh, cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng từng bước một chân đạp mặt đất, đem mỗi một bước cũng đạp ổn, vậy sẽ thấy cầu đạo trên đường càng nhiều không giống nhau phong cảnh. Mặc Hà như vậy một người yên lặng, quá trình tu luyện cũng không có kéo dài quá lâu. Một ngoài ý muốn khách tới, để cho Mặc Hà ngưng như vậy bình tĩnh thêm phong phú quá trình tu luyện. Mời ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà trong tay cầm hai cái ly trà, tâm niệm vừa động bây giờ, trong ly trà liền tụ họp 7 phân tả hữu nước, sau đó nhanh chóng nóng bỏng sôi trào, lại nhanh chóng hạ xuống thích hợp nhiệt độ, hướng về phía người đối diện đưa tay ra dấu mời. Ngồi ở Mạc Hà đối diện là một vị người mặc đồ trắng, mày kiếm tinh mát, sau lưng nghiêng đeo một cây trường kiếm người tuổi trẻ, chính là Thái Nhất Kiếm Tông Hàn Phong. Hàn Phong đến, thật hoàn toàn ra Mạc Hà dự liệu. Hai người trước ở đó trận tranh chấp bên trong, lẫn nhau gian vẫn là đứng ở phía đối lập, thậm chí có qua giao thủ. Mà bởi vì Thanh Mai đạo trưởng duyên cớ, Mạc Hà đối với Thái Nhất đệ tử của Kiếm Tông vậy không có quá nhiều hào cảm. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại sẽ tìm được Vọng Nguyệt Sơn. Bưng lên nước trà trên bàn, Hàn Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó ánh mắt nhìn về đối diện Mạc Hà mở miệng nói. Người đột phá tu vi thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Đếm tháng trước may mắn đột phá. Mạc Hà gật đầu một cái, không tị hiềm chút nào trả lời. Ta muốn cùng ngươi đánh một tràng. Nghe được Mạc Hà trả lời, Hàn Phong chặt lại nói tiếp. Nghe lời nói này. Mạc Hà buông xuống ly trà trong tay, diễn cảm hơi có vẻ một tia nghiền ngẫm vấn đạo. Vì sao? Chuyện lần trước đã qua mấy năm, cầu quỹ chưa có tới tìm ta phiền toái. Chẳng lẽ nhờ ngươi tới thu thập một chút ta? Dĩ nhiên không phải, đệ nhị hoàng triều sự việc và ta không có quan hệ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một tràng, tiếp tục mài ta kiếm đạo mũi nhọn. Hàn Phong lắc đầu một cái, diễn cảm nghiêm túc trả lời. Mạc Hà dĩ nhiên biết Hàn Phong tuyệt đối không phải bởi vì đệ nhị hoàng triều sự việc đến tìm mình. Nếu như là vì đệ nhị hoàng triều chuyện, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới tới đây. Sớm nên ở mấy năm trước tới cửa, ngươi muốn cầm ta mài kiếm, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Nghe được Hàn Phong giải thích, Mạc Hà lại hỏi ngược một câu, và Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử so tài. Mạc Hà trong lòng nhưng thật ra là có một tia động tâm. Đặc biệt đối phương vẫn là Hàn Phong như vậy cao thủ, và hắn đại chiến một tràng, Mạc Hà chắc sẽ có một ít thu hoạch. Bất quá loại thu hoạch này đối với Mạc Hà mà nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa. Đầu tiên Mạc Hà kinh nghiệm chiến đấu không hề thiếu. Thứ nhì Mạc Hà mỗi ngày yên lặng tu luyện, thực lực cũng ở đây vững bước tăng trưởng, cần gì phải và hắn ra tay. Nghe được Mạc Hà cơ hồ là ở cự tuyệt, Hàn Phong diễn cảm không có chút nào lộ vẻ xúc động. Chỉ là giọng bình thản nói một câu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết một chút về Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết sao? Nghe được câu này, Mạc Hà cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái. Khí tức trên người một tia không loạn, nhưng cả người lại đột nhiên cho người một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết, đã từng Thanh Mai đạo trưởng chính là ở Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết hạ đạo tâm bị tổn thương, tự giác tiền đồ vô vọng, cuối cùng mới bước vào mộ đạo. Ta thật vẫn muốn biết một chút về Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết. Vậy thì mời dạy bảo. Mắt nhìn Hàn Phong không có bất kỳ biểu tình gì mặt mũi, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, hai người đồng thời đứng dậy, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, phi thân rời đi Vọng Nguyệt Sơn, đi tới Ngọc Hà Phủ một phiến trống trải không người chỗ. Thân hình mới vừa rơi xuống đất, Mạc Ngọc Trúc Trượng liền xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Đồng thời Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu vậy treo lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu, tản mát ra ánh sáng xanh tươi, đồng thời rủ xuống từng đạo thanh khí, đem Mạc Hà cả người bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Mà Hàn Phong sau lưng đeo nghiêng trước thanh kia không lưỡi dài kiếm vậy nhanh chóng ra khỏi vỏ, rơi vào Hàn Phong trong tay. Hai người không có bất kỳ nói nhảm, ở lẫn nhau chuẩn bị xong thời gian đầu tiên, liền đồng thời phát khởi công kích. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng trên đất nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo thanh quang mang một cổ hào hùng sức sống, khoảnh khắc gian liền đem chung quanh hóa thành một phiến rừng rậm, vô số dây leo quấn quanh, cây cối hóa thành cây binh, từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng chập chờn tàng cây, đem một phiến miếng lá cây phủi xuống, rơi xuống một phiến miếng lá cây, cũng không có rơi xuống đất, mà là giống như phiến phiến lưỡi đao vậy, hướng Hàn Phong bắn tới. Hàn Phong trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giương lên, một đạo sâm trắng kiếm quang sáng lên, giống như trời trong bên trong một đạo đột nhiên chợt hiện tia chớp. Kiếm quang chớp mắt, quanh thân nghìn mét bên trong, tất cả công kích toàn bộ bị quét sạch sạch sẽ, liền ngay cả mặt cũng bị gọt được bình thường dòng giá. Hàn Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên, kiếm quang hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng hướng Mạc Hà đâm tới. Hàn Phong bây giờ trong lòng có chút cao hứng, mới vừa rồi một lần dò xét tính công kích, hắn phát hiện Mạc Hà đột phá tu vi thuần dương cảnh giới hậu kỳ sau đó, thực lực quả nhiên cũng có không nhỏ tăng trưởng. Hắn đang vì mình tìm được một cái đối thủ mạnh mẽ mà cao hứng. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nhẹ nhàng về phía trước một chút, Mạc Hà chính diện đánh tan đạo kiếm quang này, đồng thời chung quanh thân thể bắt đầu ngưng tụ ra nhiều nước chảy. Khoảng cách hai người giao chiến chỗ đã tương đối xa Ngọc Hà, có một ít ở bờ sông người kinh ngạc phát hiện Ngọc Hà nước sông lại tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt vậy, hóa thành từng giọt giọt nước từ trên mặt sông bay lên, nhanh chóng hướng một phương hướng đi. Mà cùng thời khắc đó, ở ngũ hành quan bên trong, Nguyên Cơ đạo trưởng vậy cảm ứng được Mạc Hà hơi thở, phát hiện Mạc Hà bây giờ cùng người giao thủ, cùng Mạc Hà giao chiến vậy đạo hơi thở sắc bén giống như một thanh kiếm bén, rõ ràng là một vị cường đại kiếm tu. Cường đại như vậy kiếm tu, cơ hồ không cần đoán liền có thể liên tưởng đến, hẳn là thái nhất đệ tử của kiếm tông. Mạc đạo hữu như thế nào cùng thái nhất đệ tử của kiếm tông nổi lên mâu thuẫn? Nguyên Cơ đạo trưởng chân mày khẽ nhíu một cái, trong lòng nghĩ đến, bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện hai người giao thủ vị trí là một phiến trống trải chỗ không có người. Hai người hơi thở cũng là ở từng bước tăng cường, giống như là đang luận bàn quá nhiều sống chết tương bác. Trong lòng lập tức yên tâm xuống, đồng thời thân hình vậy ngay tức thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng hai người giao thủ phương hướng đi. Nếu là so tài, vậy hai cái thuần dương cảnh giới bên trong cường giả chiến đấu, từ là không thể bỏ qua. Không riêng gì Nguyên Cơ đạo trưởng, theo Mạc Hà và Hàn Phong giao thủ thanh thế càng ngày càng lớn, rất nhiều người vậy phát hiện hai người giao thủ động tĩnh, trong đó không khỏi có một ít tài cao lớn gan hạng người chuẩn bị chạy đến gần bên góp một tham gia náo nhiệt. làm Nguyên Cơ đạo trưởng chạy đến thời điểm, xa xa liền thấy một cái vạn thước chiều dài thủy long quanh quẩn trên không trung bay lượn, tản ra một cổ khiếp người khí thế. Mà ở nơi này cái thủy long bầu trời, một thanh trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh, tựa như liên tục không ngừng hạt mưa vậy ngay đầu rơi xuống. Và vậy cái thủy long đụng vào nhau, bất quá đạo này đạo kiếm ảnh xuyên qua, lại không có thể đem điều này thủy long đánh tan, để cho nó tiếp tục hướng trên bầu trời đạo nhân ảnh kia bay đi. Ở nơi này cái vạn thước chiều dài thủy long sắp tiếp xúc tới đạo nhân ảnh kia thời điểm, trên bầu trời đầy trời kiếm ảnh biến mất không còn một mống. Chỉ còn lại đạo nhân ảnh kia trong tay thanh trường kiếm kia bị hắn hai tay nắm giơ lên thật cao. Một cổ huyền diệu ý cảnh đi đôi với một kiếm này giơ lên, từ kiếm phong tản ra chung quanh. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng chậm lại, giống như liền thời gian đều bị ảnh hưởng đến vậy. Cách xa như vậy, Nguyên Cơ đạo trưởng giờ phút này vậy bị một ít ảnh hưởng. Hắn cảm thấy ở đạo tâm của mình trên, tựa hồ nhiều một luồng kiếm quang, xa xa thẳng ngay mình, thật giống như một khắc sau liền sẽ rơi xuống vậy. Thái nhất kiếm tông thái nhất trảm đạo kiếm quyết, đã sống hồi lâu, hơi có chút kiến thức rộng Nguyên Cơ đạo trưởng lập tức nhận ra một kiếm này manh mối. Cũng biết mình đã bị những thứ này ảnh hưởng là chuyện gì xảy ra. Mà so sánh hắn bây giờ bị những thứ này ảnh hưởng, thành tựu một kiếm này mục tiêu, Mạc Hà bây giờ chân chính rõ ràng liền thân ở dưới một kiếm này loại cảm giác đó. Ở một màn kia sáng lên kiếm quang dưới, mình quanh thân tất cả phòng ngự giống như không tồn tại vậy. Phảng phất là đem đạo tâm của mình chân chuồng bại lộ ở dưới một kiếm này, chuẩn bị tiếp nhận Minh Minh bên trong đại đạo tra hỏi. Một cổ nguy cơ vô hình cảm xuất hiện ở Mạc Hà trong lòng. Để cho Mạc Hà không tự chủ thì có một loại muốn lui về phía sau tránh né cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, nhưng Mạc Hà nhưng rất miễn cưỡng đem loại cảm giác này đè xuống. Không lùi chút nào tránh sắp rơi xuống một kiếm. Một khắc sau, kiếm quang rơi xuống, một cổ thuần túy không xen lẫn những thứ khác bất kỳ đồ kiếm ý. Và Mạc Hà đạo tâm ngay mặt va chạm, vậy loại tới thật tới thành cảm giác, liền dường như muốn rất miễn cưỡng đem Mạc Hà đạo tâm biến dạng. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, thanh kia không nhận trường kiếm, và Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng đụng vào nhau. Kiếm quang tát, đồng thời vậy cái vạn thước chiều dài thủy long cũng theo đó tiêu tán. Thái nhất trảm đạo kiếm quyết, Mạc Hà bằng vào mình, không tránh cứng rắn tiếp theo. Hơn nữa hoàn toàn không có dùng tiên thiên linh bảo lực lượng. Chân chính chính để cho đạo tâm của mình nghênh đón một lần khảo nghiệm. Quá trình mặc dù hơi có chút nguy hiểm, nhưng ở một kiếm này sau đó, Mạc Hà giác được đạo tâm của mình thật giống như hơn nữa vững chắc một ít. Ý niệm hơn nữa hiểu rõ, cũng càng thêm thuần túy. Kiếm quang lần nữa sáng lên, Mạc Hà và Hàn Phong thân hình vậy lần nữa lui về phía sau. Lẫn nhau kéo ra một khoảng cách, mới vừa rồi một kiếm kia tên là Vấn Đạo, là thái nhất trảm đạo kiếm quyết bên trong yếu nhất cũng là mạnh nhất một kiếm. Tiếp theo một kiếm này tên viết Thương Sinh, mời đạo hữu phẩm định. Hàn Phong vừa nói, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên. Trên trường kiếm kiếm quang, ở hắn một kiếm này giơ lên lúc đó, giống như hóa thành hỗn loạn chúng sanh chi niệm, ngưng tụ ở kiếm phong trên, hỗn loạn thêm cổ quái thuần túy. Theo Hàn Phong kiếm phong vung rơi, Mạc Hà bên tai tựa như vang lên chúng sanh kêu lên. Không riêng gì nhân tộc, còn có yêu tộc, long tộc, linh tộc, thậm chí là trong thiên địa từng ngọn cây cọng cỏ, cũng đang phát ra mình thanh âm. Loại thanh âm này cũng không phải là cái gì hoặc loạn tâm trí thanh âm. Ngược lại giống như một loại bày tỏ hết, thiên hạ này thương sinh, đều ở đây bày tỏ hết trước mình sinh tồn quy luật. Cỏ cây bị thú ăn cỏ ăn,